Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 740, Nguyền Rủa Hệ Thức Tình. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng phải rằng giặc đợi chờ hai thiên niên kỷ sau. Nó mới chính thức thành công. Mới có thể tải trên người một gã nhân loại thức tình. Đó là ác ma hệ. Ác ma, đã từng không thể phản bác chính là hắc ám vị diện hệ ma pháp thứ 5. Nó dùng huyết vị sinh mệnh, lấy hắc ám ma năng từ hắc ám cội nguồn đến đản sinh. Tác dụng then chốt dễ thấy nhất chính là cường hóa tất cả các hệ ma pháp. Cường hóa nhục thể, nhìn Mạc Phàm, sức mạnh của ác ma để cho thực lực hắn cực tốc tăng vọt. Nhưng nó không phải từ trên trời rớt xuống. Không có từ không biến thành có a. Phàm là bất cứ thứ gì càng nhảy ra biến số, thì càng có mặt trái của nó. Ác ma đồng dạng không có khả năng nằm ngoài thuyết pháp này. Nó thuộc về hệ khuếch đại chi lực. Kỳ thật là đại lượng nhất định dung hợp nguyền rủa hệ cùng độc hệ trên tự thân huyết mạch cấu thành. Bởi vậy ác ma mới chí tà chí âm chí cực ác đến thế. Ngày xưa Mạc Phàm dùng một lần nằm mấy tháng đến cả năm coi như xong. Còn muốn trả tiền lại. Nếu không có tiểu nê thu. À không, nếu không có vị thiên phụ Chaos tội nghiệp quét lá đa cho hắn. Nhào nặn tinh phách liên miên đền bù đại giới ác ma. Mạc Phàm coi như thọ nguyên 25 tuổi xuân đều không tới. Mạc Phàm thức tỉnh hỗn độn thần phú về sau. Hắn trưởng quản trật tự pháp tắc. Không đơn thuần là một ít thế giới pháp tắc. Hắn pháp tắc còn chính là lực lượng minh bạch nhìn thấu. Mạc Phàm nhìn thấu được ác ma vũ trụ của mình. Ác ma hệ Mạc Phàm là cấm chú hệ. Nó tồn tại bên trong chính là nguyền rủa hệ cấm chú cùng độc hệ cấm chú. Độc hệ thể nội cải tạo huyết mạch. Mạc Phàm thần huyết chính là độc hệ cấm chú đến cải biến. Lặn ở trong máu để cho hắn không bị lão hóa. Cường hóa nhục thể đến trình độ vượt xa nhân loại. Đương nhiên, quá trình cường hóa kia cũng không chỉ có mỗi ác ma thần huyết độc hệ. Mà còn bởi vì linh hồn hắn thăng hoa. Tám tòa thiên địa bát hồn đến gia trì thần cách, để cho Mạc Phàm chính thức tẩy lễ luyện thể đến quân vương trình độ. Muốn chứng minh ác ma là độc hệ rất dễ. Nhìn một chút huyết lợi từ trước đây có vô số pháp đến sử dụng đón nhận cái kết thi thể vỡ tung. Huyết mạch không thừa nhận nổi độc huyết tán vụ mà chết. Đây không thể chối cãi là độc hệ gây ra. Mặt khác. Ác ma hệ cấm chú còn có nguyền rủa hệ cấm chú. Độc hệ có thể cường hóa nhục thể, nhưng không thể cường hóa ma pháp. Ác ma hệ lại đặc trị cường hóa cả hai. Cái này chẳng phải liền muốn giảng cứu nguyền rủa hệ hay sao? Thật giống như tổ hướng thiên, giống như Steve dạng kia đem hổ thần biến, lang thần biến nguyền rủa lên cơ thể mình, kích thích ma pháp cấp độ. Ác ma hệ cũng là như vậy. Ác ma huyết văn xuất hiện trên người đại biểu cho Mạc Phàm đã bị nguyền rủa thành một cái thực thể cổ xưa. Có chút tương tự tà thần biến nghi thức. Sử dụng nguyện lực để thúc đẩy tất cả hệ ma pháp. Ơ pây dựa vào tà miếu tà lực mà có nguyền rủa tà đồng khủng khiếp như vậy. Nàng cũng có thể dựa vào đó để ban tặng lực lượng cho ngài giang đồ đột phá lên cấm chú nguyền rủa hệ. Mạc Phàm chính mình là tà miếu chi chủ. Vô thượng đại nhân tà thần. Vì cái gì không có nguyền rủa sức mạnh đâu. Lấy hấp huyết quỷ làm ví dụ. Tỷ lệ cực kỳ nhỏ huyết nguyền rủa thành Tây Phương ma cà rồng tồn tại ngàn năm nay. Bọn họ có sức mạnh. Nhưng là nô lệ thực sự của ác ma. Đây bởi vì đều là một phần của nghi thức nguyền rủa. Mạc Phàm hoàn thành tà thánh vương nghi thức về sau. Ác ma hệ tách ra làm hai phần. Độc hệ cấm chú cùng siêu nhiên lực cường hóa thành độc huyết. Trở thành thể nội thần huyết. Còn nguyền rủa hệ đứng dưới dạng ác ma hệ trở thành vũ trụ hạch tâm. Đúng thật là Mạc Phàm không có cái gọi là ác ma hệ cấm chú. Nhưng hắn có nguyền rủa hệ cấm chú. Chẳng qua là trước khi thức tỉnh hỗn độn thần phú. Hắn không cách nào nhìn thấu được. Cũng không cách nào vận dụng được. Hết lần này đến lần khác. Bởi vì lo lắng vẫn còn tiếp tục phải trả giá ác ma. Cho nên Mạc Phàm quyết đoán để cho ác hồn lãnh tước đến nắm giữ hạch tâm thế giới tinh thần của mình. Lãnh tước chính là ác ma hệ của Mạc Phàm. Khi Mạc Phàm sử dụng hồn lãnh tước, hắn liền kích hoạt ác ma. Nguyền rủa bản thân tất cả các hệ lên một tầng thứ mới. Đương nhiên, Mạc Phàm quyết định như vậy là đúng. Bởi vì cho dù là đã có thể vô tư sử dụng ác ma, nhưng Mạc Phàm cũng cần ma năng đến mới sử dụng được. Ác hồn lãnh tước chính xác là ngưng tụ tà châu kiểu cổ điển. Hắn giống như thời kỳ còn sống, tiếp tụ hấp thu nguyện lực ác hồn thế gian, tiếp tục hấp thu tà miếu ma năng rất nhiều mới có thể đầy đủ chuyển hóa thành ma năng để trả nợ thay Mạc Phàm. Nghĩ ngược lại, Mạc Phàm ác ma cấm chú là nguyền rùa cấm chú. Tỷ dụ nếu hắn luôn luôn ở trạng thái bật công tác sử dụng ác ma trong hệ tinh thần của mình. Đồng nghĩa Mạc Phàm luôn luôn phải tiêu hao ma năng. Cái này liền hư cấu. Không giảng đạo lý. Vạn nhất tình huống xấu nhất chính là khô kiệt ác ma hệ. Mà ác ma hệ của hắn lại là hạch tâm vũ trụ của những hệ còn lại. Đây chính thẳng đến tàn phế hệ. Vĩnh Yên Vương cũng vậy. Vĩnh Yên Vương huyết mạch là ác ma. Đến từ nguyền rùa cùng độc tố trên đại lượng nhất định. Nếu như bởi vì cơ duyên xảo hợp mà Mạc Phàm nguyền rùa lại có liên quan đến tà miếu tà thánh vương thì Vĩnh Yên Vương nguyền rùa liền là khắc nhập. Thần hồn tà hỏa phượng hoàng. Hắn sở hữu linh hồn siêu việt cường đại. Như vậy sẽ phải trả giá càng khủng khiếp. Có lẽ vì thế mà Vĩnh Yên Vương đôi lúc sẽ giống như một tên hấp huyết long nhân vừa bại não vừa điên cuồng. Chạy sâu hủy diệt khắp nơi. Tựa như tên danh hiệu chiến thần của hắn. Chiến thần luôn luôn phải trong tình trạng chiến đấu. Phải bổ sung tinh phẩm liên tục mới được. Nếu không, chỉ sợ bước cuối cùng. Vĩnh Yên Vương sẽ phải trả giá bằng tinh phẩm của hắn cho tà hỏa phượng hoàng. Loại này so sánh cùng độc cấm chú ma năng liền khác biệt. Độc cấm chú an ổn trong huyết mạch. Nó bây giờ là phế hệ. Không có mặt trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm hay Vĩnh Yên Vương. Nó đã viễn siêu trở thành chất độc ở trong máu. Ngoại trừ cường hóa nhục thể ra. Mạc Phàm liền không thể dùng độc ma pháp. Cũng không cần tiêu hao ma năng. Nứt tai tiếng sinh linh khóc thét rên gào. Bao quát âm thanh di di từ nguyền rùa tử hỏa bốc cháy vang động vòm trời ma đô. Nó tương đương với mấy chục vạn hải yêu lần lượt bị héo mòn. Bị nguyền rùa chi lực thôn phệ sạch sẽ. Sợ hãi đi, rên rỉ đi, gào thét đi, các ngươi sợ hãi, chính là ta ác ma nguyền rùa thức ăn. Các ngươi tiếng khóc, chính là ta hỏa âm thuốc nổ. Các ngươi linh hồn, chính là ta tà miếu dinh dưỡng. Hải yêu đến đây, Mạc Phàm ta hết thảy xin nhận. Mạc Phàm trong thế giới tinh thần xuất hiện bốn vành đai thiên hà khác nhau. Dưới sự điều động của hào quang hỗn độn, đỏ rực hỏa hệ va vào vàng ngà huyền âm hệ, va vào u tối ám ảnh hệ. Cuối cùng hết thảy chuyển biến hòa lẫn vào bên trong màu đỏ ác ma hệ. Tại màu đỏ huyết hư vô kia. Nguyền rùa hệ chậm rãi tại trong thế giới tinh thần của hắn thức tỉnh. Thậm chí có đầy đủ tinh tử trong tinh vũ bỉ ngạn chạy ra ngoài. Từ chấm nhỏ, trở thành bụi sao, trở thành thiên hà lạc. Rộng lớn vô ngần, chồng chồng lớp lớp trên phố đông. Hơn chục vạn tinh tử bị Mạc Phàm nhấc ra khống chế. Ám hồng sắc cùng tử sắc bàng bạc tại thời khắc này giống như bom nổ tung. Bộc phát ra cường đại quang mang giữa trời đêm, tà miếu cung điện vậy mà cùng Mạc Phàm dung hợp lại. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao. Nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Cách chương.